Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1204 Đại hội thể thao 31. Chương 1204 Đại hội thể thao 31 cấp Hoàn Hảo Bình lúc sau. Hạ Tịch đứng dậy, duỗi người, sau đó chỉ hướng trước sau ngồi ở góc không nói một lời trung niên nam nhân. Ta phải cho hắn kém bình. Trung niên nam nhân vốn là vẫn luôn ghen ghét mà nhìn chằm chằm ăn lẩu năm người xem, cho nên Hạ Tịch chỉ hướng hắn thời điểm, hắn lập tức liền thấy được, hắn tức khắc nhảy dựng lên. Ngươi có ý tứ gì? Chính là mặt ngoài ý tứ a. Hạ Tịch nhún vai, không sao cả mà nói. Ngươi phía trước không phải cũng nói, liền tính cho ngươi ba cái kém bình, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành phụ phân, không lo lắng bị đào thải sao? Nàng vừa dứt lời, Diệp Không Thanh cũng chỉ vào trung niên nam nhân nói. Kém bình, lần này từ trung niên nam nhân lại bị khấu rất hai cái điểm số. Cũng chỉ dư lại hai cái điểm số, trung niên nam nhân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Các ngươi đừng quá mức. Ta chỉ là thỏa mãn ngươi tâm nguyện mà thôi. Như thế nào ngươi còn không hài lòng? Hạ Tịch vẻ mặt vô tội. Người này cũng quá khó hầu hạ đi. Trung niên nam nhân há miệng thở dốc, ý đồ nói cái gì đó, nhưng lại bị hệ thống thanh âm cấp đánh gãy. Đệ nhất danh năm vị người chơi đã hưởng thụ xong cái lẩu bữa tiệc lớn, hiện tại đến phiên dư lại 10 vị người chơi rút thăm quyết định đêm nay cơm thực cùng ngủ địa điểm. Hệ thống vừa nói sau, trung niên nam nhân cũng chỉ đến nghẹn khuất mà nhắm lại miệng. Ở phía trước đài quầy phía dưới có hai cái rút thăm dương, một cái mặt trên viết đồ ăn, một cái mặt trên viết ngủ. Từ đệ nhất danh người chơi chủ trì rút thăm hoạt động. Ở rút thăm hoạt động sau khi kết thúc, giấy thiêm cần thiết thả lại rút thăm dương, không được chính mình tư tàng. Thuận tiện nhắc nhở một câu, các người chơi nếu như đi sau bếp ăn vụng, bổn hệ thống sẽ rành mạch mà biết, các người liền khấu trừ điểm số cơ hội đều không có, sẽ trực tiếp bị đào thải rớt nga. Nghe được lời này, nguyên bản có chút tiểu tâm tư các người chơi đều game over. Chu Quân rất là tích cực mà đi đến trước đài, từ quầy phía dưới lấy ra hai cái tiểu nhân rút thăm cái dương. 10 cái người chơi tới nơi này xếp hàng đi. Dì Vũ cũng bắt đầu đảm đương khởi giữ gìn trật tự công tác, từng bước tới rút thăm. Kia 10 cái người chơi đều không có phản đối, dựa theo tới trước xếp hàng trình tự, thực mau liền nhất trừ hảo thiêm. Mỗi một cái người chơi rút ra thiêm lúc sau, Chu Quân liền sẽ lấy lại đây đem bên trong viết nội dung niệm ra tới. Chờ 10 cái người chơi đều trừ xong lúc sau, hắn lại lần nữa đem thiêm gấp hảo, thả lại rút thăm dương. 10 tên người chơi cơm thực các có bất đồng, có rất nhiều một bao mì gói, có rất nhiều một túi sữa bò, có rất nhiều một lon coca, có 10 cái bò viên tử, này đó lượng đều rõ ràng thiên thiếu. Hiển nhiên là không đủ chống đỡ 24 giờ năng lượng tiêu hao, nhưng các người chơi không có lựa chọn, chỉ có thể ăn xong này đó. Ít nhất so không đến ăn muốn hảo một chút, mà rút thăm ngủ địa điểm liền có chút kỳ ba. Có rất nhiều, số 3 bàn cùng 13 hào bàn chi gian tẩu đạo. Có rất nhiều, 24 hào trên bàn. Có rất nhiều, cổng lớn. Có rất nhiều, cửa thang lầu. Thậm chí còn có, WC Nam Nội. Tóm lại này 10 vị người chơi không chỉ có không thể thượng lầu 2. Hơn nữa rất có thể còn phải ngủ ở lạnh băng gạch men sứ trên mặt đất tương so dưới. Có thể ngủ ngạnh băng băng cái bàn, đều xem như tương đối tốt tình huống. Rút thăm sau khi chấm dứt, một ngày hoạt động liền tính toàn bộ kết thúc. Đại gia cho dù có lại nhiều bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể dựa theo rút thăm kết quả đi từng người địa phương đợi, vì có thể ngủ đến thoải mái một ít, đại gia hoặc là cho chính mình xuyên rắn chắc một chút, hoặc là trên mặt đất phô quần áo lót, mà Hạ Tịch 5 người cũng lên lầu 2. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Tấu chương xong. Hết chương.